Nhật Nguyệt chi yêu cố sự là tạm thời biên. Không loại bỏ lúc trước xem qua tương tự cố sự. Cho nên tiềm thức như vậy viết có khả năng. Chương này càng quá muộn đại não truyền bất động. Ngày mai nhìn xem có thể hay không sửa đổi xuống. Cách chương.